Cô Thúy xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện Bộ Audio. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, Thư Thúy xin trân trọng gửi tới quý vị khán thính giả tập số 568 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả Không Say. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ngay khi Phan Lâm sử dụng Tịnh Thế Bạch Liên, chỉ trong phút chốc, toàn bộ Ngạo Tuyết Thành như trải qua một trận động đất cấp 12. Trên mặt đất phủ đầy tuyết, xuất hiện nhiều vết nứt, cả thành trì giống như một con thuyền trong cơn bão, rung chuyển dữ dội. Mọi người vô cùng hoảng sợ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Lại cảm giác được từ dưới những vụn vỡ của quảng trường, đột nhiên xông ra một lượng lớn trận lực vô song. Pháp trận này giống như một đài phun nước, cuồn cuộn trào ra từ các vết nứt từ quảng trường, vọt thẳng lên bầu trời. Chỉ chốc lát sau, tất cả các pháp trận đều rải rác trên bầu trời. Ánh mắt của gia chủ lạnh lùng, nhìn chằm chằm Phan Lâm, hai tay nắm chặt lại, sát khí quái dị trong mắt như muốn ăn tươi nuốt sống Phan Lâm vậy. Chuyện gì đã xảy ra thế này? Người này làm gì vậy? Hắn ta đã làm gì chứ? Chết tiệt, lẽ nào người này thua gia chủ thế gia nên đã lên kế hoạch tiêu diệt Ngạo Tuyết Thành, muốn chúng ta chôn cùng sao? Hắn muốn làm vậy sao? Nằm mơ đi! Tất cả những người của thế gia có mặt đều mắng mỏ, nhưng gia chủ thì lại hiểu rõ hơn ai hết những gì Phan Lâm đang làm. Ngươi cùng với ta chém giết lâu như vậy mà hơi thở không gấp, lực không kiệt, không phải vì sức lực của ngươi hùng hậu cao thâm thế nào, mà đơn giản là vì ngươi đã đặt pháp trận ở dưới mặt đất. Ta nghĩ pháp trận này là do ngươi nên bí mật sắp xếp, những pháp trận này tương tự như nghịch chuyển pháp trận của Lôi Trạch Thiên Các, nhưng tinh tế và uy lực hơn. Khi ngươi chiến đấu với ta, nghịch chuyển pháp trận này luôn được dùng để truyền năng lượng cho ngươi, để ngươi có thể duy trì trạng thái đỉnh cao ở mọi lúc. Bây giờ nghịch chuyển pháp trận này không còn nữa, lợi thế của ngươi cũng không còn nữa sao? Phan Lâm nhẹ giọng nói, trong mắt như phiêu đãng nghiền ngẫm. Giao tranh với gia chủ của thế gia lâu như vậy, nhưng Phan Lâm chưa tìm ra được khuyết điểm của đối phương. Điều khiến hắn càng không thể hiểu nổi là gia chủ này hoàn toàn không bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Tại sao mỗi một đòn tấn công đều có thể làm rung chuyển thân thể của hắn, thậm chí là chí tôn cốt? Điều này chắc chắn không phải là vì sức mạnh băng xương mà gia chủ sử dụng đã biến dị, mà nhất định là phải có lý do khác. Thông qua trận chiến kế tiếp, Phan Lâm phát hiện mỗi một đòn công kích của gia chủ đều sử dụng toàn lực. Với sự trợ giúp của nghịch chuyển đại trận dưới lòng đất, gia chủ thế gia đương nhiên không sợ rằng năng lượng của mình sẽ cạn kiệt. Vì vậy, hắn ta không ngại ra đòn và mỗi một cú đánh đều dùng hết sức mạnh. Thực lực như vậy, cho dù không đạt tới cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng nếu so ra thì cũng không kém hơn bao nhiêu. Bởi vậy, sức mạnh của gia chủ vượt quá khả năng hiểu được. Mọi người đều cho rằng hắn là bất tử. Nhưng hiện tại, Phan Lâm đã nhìn thấu mọi thứ, tìm ra vị trí của nghịch chuyển pháp trận và phá hủy nó. Ưu thế của gia chủ đã hoàn toàn biến mất, Phan Lâm còn gì phải sợ hãi nữa chứ? Khốn nạn! Gia chủ lại xông tới, hóa thành mấy thanh đao băng, chém về phía Phan Lâm. Ngươi phá hủy pháp trận của ta thì sao chứ? Bây giờ ngươi cũng giống như nỏ mạnh hết đà vậy. Ta muốn giết ngươi, liền dễ như trở bàn tay. Gia chủ lại gầm lên, trực tiếp nắm chặt băng đao chém vào cổ Phan Lâm. Chỉ là lần tấn công này, sức mạnh so với trước kia nhỏ hơn rất nhiều. Phan Lâm đứng yên, dừng dưng nhìn hắn, để cho con dao đồ tể của hắn tấn công lên trên cơ thể của mình. Lưỡi băng đập mạnh vào Phan Lâm, nhưng lần này trừ tiếng vang giòn giã bên ngoài thì cơ thể của Phan Lâm không bị tổn thương gì nữa. Hắn trực tiếp bỏ qua công kích của gia chủ thế gia sao? Hiện trường chết lặng. Cả người của thế gia và những người bên Thanh Huyền Liên Minh lúc này đều sững sờ. Mọi người vẫn chưa thể biết được chuyện gì đã xảy ra. Một người đã kiệt sức, thực lực yếu kém như Phan Lâm, vậy mà có thể trực tiếp bỏ qua công kích của gia chủ thế gia. Mà gia chủ thế gia cũng sững sờ, như người mất hồn vậy. Hắn biết thân thể của Phan Lâm rất cường tráng, nhưng không ngờ lại mạnh đến như vậy. Nếu như không dồn hết toàn lực để ra đòn, thì vốn dĩ không thể làm tổn thương Phan Lâm một chút nào cả. Nhưng hiện tại, nghịch chuyển pháp trận đã bị Phan Lâm phá hủy. Nếu như dùng toàn lực ra đòn, tối đa cũng chỉ có thể làm bị thương Phan Lâm, hoàn toàn không thể giết chết được hắn ta. Ngược lại là bản thân sẽ bị sức mạnh to lớn làm cho hao tổn khí kình, không thể duy trì trận chiến do cạn kiệt sức lực, cuối cùng không còn nghi ngờ gì nữa, nhất định sẽ thua thảm. Làm sao bây giờ? Gia chủ thế gia lùi lại hai bước, trợn to mắt ha hốc miệng. Đó là lý do tại sao ta nói ngươi đã thua. Phan Lâm hơi thở hổn hển đi về phía gia chủ thế gia. Người... Gia chủ nghiến răng nghiến lợi, đột ngột giống lên, lại một lần nữa tấn công. Nhưng Phan Lâm vẫn không né tránh, trực tiếp đón đỡ. Âm thanh lanh lảnh lại một lần nữa phát ra. Phan Lâm không có bất kỳ thương tổn nào, mọi người triệt để hoàn toàn sốc nặng. Gia chủ thế gia tấn công như điên, những phiến băng giống như cuồng phong liên tục đập vào thân thể của Phan Lâm. Nhưng dù là đòn tấn công nào, cho dù có đánh trúng Phan Lâm cũng không thể làm tổn thương da thịt của hắn ta một chút. Nhìn thấy cảnh này, gia chủ thế gia lòng đã lạnh đi một nửa. Hắn biết nếu như không dốc toàn lực thì sẽ không thể phá vỡ phòng ngự của Phan Lâm. Bây giờ nghịch chuyển pháp trận đã bị phá vỡ, hắn hoàn toàn mất đi ưu thế để có thể tấn công Phan Lâm. Cho nên cuối cùng mà nói, để đánh bại Phan Lâm là không thể nào. Dần dần gia chủ cũng ngừng lại. Hắn thở không ra hơi, nhìn Phan Lâm bình an vô sự trước mặt, trong lòng như chết đi một nửa. Ta thua. Gia chủ khàn giọng nói. Hắn không muốn kiên trì thêm nữa, nhưng người như hắn xưa nay vốn không bao giờ tin vào phép màu. Phan Lâm biểu hiện như vậy đã hoàn toàn dập tắt ngọn lửa hy vọng duy nhất trong lòng hắn. Hắn biết, tiếp tục như vậy thì cũng vô ích. Tất nhiên, không phải hắn không nghĩ đến việc huy động sức mạnh của thế gia cho cuộc chiến cuối cùng này. Nhưng nếu như ngay cả hắn còn không có thể phá vỡ được thân thể của Phan Lâm, thì làm sao những người khác có thể làm tổn thương được Phan Lâm đây? Phan Lâm hờ hững nhìn hắn. Gia chủ trực tiếp ngưng mắt lạnh lùng nói. Phan Lâm, ta biết mục đích của ngươi. Sở dĩ ngươi ra sức giúp đỡ Diệp Mạch nhất tộc là muốn dùng Diệp Mạch nhất tộc để khống chế Ngạo Tuyết thế gia của ta. Ngươi làm như vậy, ta không phản đối, nhưng ta có một điều muốn nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi có thể đồng ý, thì Ngạo Tuyết thế gia có thể đi theo ngươi. Ngươi muốn nói gì? Phan Lâm lạnh giọng hỏi. Ta hy vọng ngươi có thể lưu cho Ngạo Tuyết thế gia một ngọn lửa. Ngạo Nhân Long khàn giọng nói. Ta biết, sợ dĩ ngươi muốn khống chế Ngạo Tuyết thế gia là dùng Ngạo Tuyết thế gia làm con bài mặc cả, đổi lấy vốn liếng để tranh đoạt với Diệp Viêm. Nhưng nếu như cùng cảnh giới lục địa thần tiên tranh đấu, làm sao có thể không có thương vong chứ? Cuối cùng có lẽ Ngạo Tuyết thế gia sẽ chỉ trở thành vật hy sinh của ngươi thôi. Nếu thật sự có một ngày như vậy, ta hy vọng ngươi có thể để lại cốt nhục cuối cùng cho Ngạo Tuyết thế gia. Vừa nói xong, Phan Lâm liền bật cười. Ngạo Nhân Long, ngươi thật khiến cho người ta buồn cười. Tiếng cười chói tai khiến cho người nghe khó chịu vô cùng. Ngạo Nhân Long khẽ nhíu mày, im lặng một lát mới khàn giọng nói. Phan Lâm, ý của ngươi là... Các người vốn là một đám cao cao tại thượng, một lũ hám lợi. Từ khi nào biết quan tâm đến người khác như vậy chứ? Ngạo Nhân Long, để ta nói thật với ngươi. Nếu như Ngạo Tuyết thế gia của các ngươi thật sự có thể đối xử bình đẳng với bất kỳ tộc nhân nào, thì mọi chuyện đã không tiến triển theo mức này. Ngươi cho rằng mọi thứ đều tốt đẹp, nhưng thực tế thì lại không như ý muốn của ngươi. Phan Lâm bật cười. Ngạo Nhân Long dùng mình, lạnh lùng nói. Cho nên, ngươi muốn tiêu diệt Ngạo Tuyết thế gia sao? Nếu như ngươi như thế, thì ta cũng chỉ có thể liều chết mà chiến thôi. Phan Lâm, ngươi dù có chiến thắng Ngạo Tuyết thế gia, thì cũng đừng hòng sống yên ổn. Không, không, không, không. Ngươi sai rồi. Ta chưa từng nghĩ đến sẽ tiêu diệt Ngạo Tuyết thế gia. Ta cùng với Ngạo Tuyết thế gia cũng không có thù hận gì cả. Tại sao ta lại làm ra chuyện như vậy chứ? Phan Lâm cười nói, trên mặt tràn đầy nghiền ngẫm. Ngạo Nhân Long giật mình, ngưng trọng nói. Cái gì? Ý của ngươi là... Ngươi định buông tha cho Ngạo Tuyết thế gia của ta sao? Đương nhiên. Phan Lâm tới gần liếc mắt nói. Ta không chỉ tha cho Ngạo Tuyết thế gia của ngươi, mà còn định giúp ngươi nữa. Giúp ta sao? Ngạo Nhân Long sững sờ. Ngạo Nhân Long không hiểu được Phan Lâm nói gì, nhưng cũng sẽ không tin nam nhân trước mặt. Tuy người này còn trẻ, nhưng lòng dạ lại rất thâm sâu. Mà hắn ta lại là kẻ quan sát rất tỉ mỉ. Ngay cả việc mình giấu nghịch truyền pháp trận kín dưới lòng đất, hắn cũng có thể phát giác ra. Thật đáng sợ. Gia chủ hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Ngươi định giúp ta cái gì đây? Thực lực của ngươi không mạnh lắm, sở dĩ ngươi có thể trở thành người đứng đầu thế gia là bởi vì ngươi đã âm thầm bố trí nghịch truyền pháp trận dưới lòng đất. Với sự hỗ trợ của nghịch truyền pháp trận này, giúp sức mạnh thăng thiên của ngươi trở nên vô tận. Nhờ vậy mà mỗi lần tung chiêu ngươi đều có thể sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Mỗi một đòn của ngươi cũng chỉ kém cảnh giới lục địa thần tiên có một chút thôi. Trong mắt người thường thì ngươi chính là cảnh giới lục địa thần tiên. Bởi vậy ngươi có thể ngồi vững ở vị trí gia chủ của Ngạo Tuyết thế gia. Phan Lâm nhẹ nói. Ngươi nhìn ra thì có sao chứ? Thắng làm vua, thua làm giặc. Đừng có nói nhảm nữa, động thủ đi. ta và ngươi đánh trận cuối cùng. Ngạo Nhân Long hừ lạnh, trong mắt lộ ra vẻ kiên định. Đừng vội, để ta nói xong đã. Phan Lâm thở ơ nói. Ta vừa mới quan sát, đại trận dưới lòng đất 10 phần không đơn giản. Ngươi hẳn là tốn hao không ít tinh lực để bố trí pháp trận này. Mà sợ dĩ ngươi mạo hiểm xây dựng pháp trận này là muốn ngồi vững ở địa vị gia chủ của Ngạo Tuyết Thế Gia, lợi dụng địa vị chiếm đoạt tài nguyên, đột phá cảnh giới lục địa thần tiên, đúng chứ? Làm sao? Ngươi muốn giúp ta đột phá cảnh giới lục địa thần tiên sao? Ngạo Nhân Long khẽ nói. Không sai, ta giúp ngươi. Phan Lâm nói thẳng. Ngạo Nhân Long giật mình một lúc rồi bật cười. Phan Lâm, bản thân ngươi không phải là cảnh giới lục địa thần tiên, vậy mà cứ nói muốn giúp ta sao? Ngươi cho rằng ta là đồ ngốc sao? Ta thật là buồn cười. Bản thân ta cũng không phải là cảnh giới lục địa thần tiên, nhưng năm nay ta còn chưa tới 30 tuổi. Phan Lâm bình tĩnh nói. Lời này vừa rơi xuống đất, lập tức khiến Ngạo Nhân Long hô hấp bỗng nhiên rung động. Chưa đến 30 sao? Đã có thể có thực lực như thế, vậy có nghĩa là thiên phú của hắn ta có thể nói là số một thế giới. Quả là vô cùng đáng sợ. Ngược lại, Ngạo Nhân Long tuy nhìn trẻ tuổi, nhưng thật ra năm nay cũng đã ngoài 80. Chẳng qua là do hắn ta dùng tiên thảo đan dược giúp tăng tuổi thọ, khiến cho cả người duy trì dáng vẻ long tinh hổ mãnh. Ngạo Nhân Long, Liên minh Thanh Huyền thành lập không lâu, nhưng ngươi xem có bao nhiêu vị siêu cấp bá chủ thế tộc đã dung hợp với Liên minh Thanh Huyền của ta rồi. Vu Hồng của Vu Sơn, Hoa Thiên Hải của Ngũ Phương Băng Nguyên, bọn họ đang đứng đó, bọn họ đều tin ta. Ngươi tại sao lại không dám tin chứ? Phan Lâm bình tĩnh nói, đương nhiên, ngươi không tin ta thì ta cũng không trách ngươi. Ta có thể cho ngươi lựa chọn, tiếp tục chiến đấu hoặc là có thể đồng ý kế hoạch của ta. Con đường là dưới chân của ngươi, ngươi tự mình đưa ra lựa chọn đi. Ngạo Nhân Long trầm ngâm, một lúc lâu sau, hắn ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm Phan Lâm, khàn giọng nói. Ngươi thật sự có thể giúp ta đột phá sao? Phan Lâm không nói gì, từ trong người lấy ra một viên tiên dược, giao ra cho gia chủ. Ngạo Nhân Long cầm lấy viên thuốc, trong mắt lộ ra vẻ khó hiểu. Nhưng sau khi quan sát một hồi, hơi thở của Ngạo Nhân Long đột nhiên trở nên gấp gáp, thậm chí không nghĩ nhiều, liền nóng lòng bò vào trong miệng. Khi viên đan dược vào trong bụng, linh khí quanh thân hắn ta bắt đầu sôi trào, đan điền bị phong ấn bấy lâu nay, cuối cùng cũng được thả ra. Mơ hồ có cảm giác như đột phá trong đó. Đan này còn không? Ngạo Nhân Long gấp gáp hỏi. Ta chỉ luyện có 3 viên thôi, chính ta ăn 2 viên, ngươi vừa ăn chính là viên cuối cùng. Phan Lâm nhẹ giọng nói. Tại sao ngươi lại ngừng tinh luyện? Dược liệu tinh luyện vẫn cần phải thu thập thêm, tương lai sẽ có. Có thật không? Ngạo Nhân Long hô hấp căng lên, lập tức trầm giọng. Nếu sau này ngươi có thể cho ta 10 viên, không, 5 viên, ta nhất định sẽ cùng với Ngạo Tuyết Thế Gia thuần phục ngươi. 5 viên tiên dược đủ để Ngạo Nhân Long đột phá tới lục địa thần tiên. Phan Lâm lắc đầu. Ta không cần ngươi cùng với Ngạo Tuyết Thế Gia thuần phục ta, ta chỉ cần mình ngươi đầu hàng ta thôi, vậy là đủ rồi. Ngạo Nhân Long không chút nghĩ ngợi trực tiếp một chân quỳ xuống. Ngạo Nhân Long bái kiến đại nhân. Cảnh tượng này rơi xuống đất, tất cả mọi người hoàn toàn sững sờ. Mọi người đều sững sờ, hoàn toàn không hiểu được tình hình là gì nữa. Tại sao gia chủ của Ngạo Tuyết Thế Gia lại quỳ một chân xuống thuần phục Phan Lâm chứ? Họ đã nói với nhau những gì? Gia chủ. Ngạo Hỏa Vân trong lòng lo lắng tiến lên vài bước, giọng nói run run. Ngài vì sao lại quỳ phục trước người này? Lớn mật. Đừng có ở đây nói hưu nói vượn nữa. Từ hôm nay trở đi, Lâm Minh Chủ chính là chủ tử của ta. Ta sẽ lấy lời của ngài ấy làm thánh chỉ. Ngạo Nhân Long nghiêm túc hét lớn. Cái gì? Ngạo Ly Phượng sững sờ, đờ đẫn nói. Gia chủ, nếu như đã như vậy thì Ngạo Tuyết Thế Gia chúng ta phải làm sao đây? Người hãy tự mình lựa chọn tân gia chủ đi. Từ hôm nay trở đi, ta không còn là người của Ngạo Tuyết Thế Gia nữa. Các ngươi tự giải quyết cho tốt. Ngạo Nhân Long khàn khàn nói. Sở dĩ hắn điều khiển Ngạo Tuyết Thế Gia là muốn dùng đại gia tộc này làm lá chắn, giúp hắn tiến vào hàng ngũ tiên nhân bất tử. Bây giờ Phan Lâm có thể giúp hắn rồi, vậy thì Ngạo Tuyết Thế Gia có ích lợi gì nữa chứ? Hắn tự nhiên sẽ không do dự mà đem vứt sang một bên. Tất cả mọi người của Ngạo Tuyết Thế Gia đều có chung một loại cảm giác như đang mơ vậy. Không ai có thể ngờ rằng mọi chuyện lại thành ra như thế này. Ngạo Tuyết Thế Gia mất đi sự bảo vệ của Ngạo Nhân Long, tất cả mọi người như mất hồn lạc phách. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, không biết phải làm sao. Phan Lâm lập tức nhìn về phía Ngạo Hàn Mai ở đằng kia. Sở dĩ hắn muốn Ngạo Nhân Long thuần phục là vì hắn biết Ngạo Tuyết Thế Gia sẽ không dễ dàng vì Ngạo Nhân Long mà đồng ý thuần phục. Ngay cả khi bọn họ thật sự thuần phục đi chăng nữa, thì vẫn có nhiều người vẫn không tâm phục khẩu phục. Vì vậy, Phan Lâm định yêu cầu Ngạo Nhân Long thuần phục mình trước. chờ hắn dứt bỏ Ngạo Tuyết Thế Gia, thì lúc đó Ngạo Tuyết Thế Gia sẽ như rắn mất đầu, thừa dịp này gọi Ngạo Hàn Mai giành lấy cơ hội. Chỉ cần Ngạo Hàn Mai làm chủ được Ngạo Tuyết Thế Gia, thì cũng tương đương với việc Phan Lâm nắm giữ được Ngạo Tuyết Thế Gia trong tay. Ngạo Nhân Long vứt bỏ các ngươi mà đi, các ngươi còn muốn trông cậy vào hắn ta đến cứu vớt các ngươi sao? Ngạo Hàn Mai làm sao có thể không biết ý tứ của Phan Lâm, lập tức hoàn hồn, bước nhanh lên phía trước, lớn tiếng quát. Các ngươi còn không mau thuần phục với ta, chỉ có ta trở thành gia chủ thế gia, thì các ngươi mới có thể miễn khả năng bị tàn sát, chỉ có như vậy thì Ngạo Tuyết Thế Gia mới có thể thịnh vượng trở lại. Mọi người không dám chần chừ nữa, đồng loạt quỳ xuống. Xin Hàn Mai Đại Nhân cứu giúp, ta thuần phục Hàn Mai Đại Nhân, ta cần tuân lệnh của Hàn Mai Đại Nhân, không dám ngỗ ngược. Hầu hết mọi người trong các chi mạch đều thuần phục không chút do dự. Dù sao thì đến ngay cả gia chủ cũng đã khuất phục rồi, thì bọn hắn sao có thể tiếp tục kiên trì được nữa. Nhưng người của thế gia và xương mạch nhất tộc lại lúng túng, không biết phải làm sao. Người khác đều có thể thuần phục, duy chỉ có bọn hắn là không thể, bởi vì bọn hắn là người đã lên kế hoạch tiêu diệt Diệp Mạch nhất tộc. Vì thi thể của băng tinh chim, thế gia có thể không ngần ngại liên thủ với xương mạch nhất tộc, cho nên mới có cục diện như ngày hôm nay. Bây giờ Ngạo Hàn Mai được sự trợ giúp của Phan Lâm mà trở lại. Nếu như bọn hắn đầu hàng, thì chẳng phải sẽ bị Ngạo Hàn Mai chặt thành từng mảnh hay sao? Dù sao thì Ngạo Diệp cũng đã chết trong tay bọn họ. Việc đã đến nước này, các vị không cần phải do dự nữa. Giờ này ngày này, chúng ta ra sức mà chiến, đến chết mới thôi. Ngạo Hòa Vân cắn răng gầm nhẹ, trong mắt tất cả đều là thù hận. Đến chết mới thôi, từ chiến đến cùng. Người của xương mạch nhất tộc nhao nhao la lên, chiến ý nồng đậm. Cũng có một số người trong thế gia kiên quyết như vậy, nhưng lại có nhiều người hơn chọn cách im lặng. Đủ rồi, Ngạo Hòa Vân, đừng lấy trứng chọi đá nữa. Lúc này, Ngạo Hàn Mai đột nhiên hét lên một tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Ta chưa từng nghĩ tới sẽ tàn sát tất cả các ngươi, đừng lo lắng. Ngươi nói cái gì? Ngạo Hòa Vân sững sờ. Ngươi nói cái gì? Ngạo Hàn Mai. Ngay cả những người của Diệp Mạch nhất tộc còn sống sót cũng không thể tin được. Ngạo Hòa Vân khó có thể tin, kinh ngạc nhìn về phía Ngạo Hàn Mai. Tiểu thư, ngài làm sao vậy? Những cẩu tặc này của xương mạch nhất tộc không thể tha thứ được. Bọn họ tàn sát rất nhiều người của chúng ta, ngay cả tộc trưởng cũng chết dưới tay của bọn chúng. Chúng ta sao có thể buông tha cho bọn chúng đây? Đúng vậy, tiểu thư, còn có người của thế gia, bọn họ thậm chí còn muốn đem chúng ta đi luyện đan, những cầm thú này hoàn toàn không đáng đồng tình, nên sớm tiêu trừ bọn họ. Đám đông lần lượt tiến tới, không ngừng thuyết phục. Ngạo Hàn Mai hít sâu một hơi, khàn giọng nói. Chuyện này làm sao ta không biết được chứ, nhưng nếu như ta muốn trở thành tân gia chủ của Ngạo Tuyết Thế Gia, thì ta không nên lòng dạ nhỏ mọn, so đo ân oán trước đây, nếu không, mọi người làm sao dám thuần phục ta đây? Cái này... Mọi người, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cả đám đều không biết nên nói cái gì cho phải. Ngạo Hòa Vân, Ngạo Ly Phượng, nếu như bây giờ các ngươi nguyện ý thuần phục, thì ta sẽ không quan tâm quá khứ. Ngược lại, nếu không thuần phục, các ngươi có thể động thủ, nhưng chuyện gì xảy ra thì các ngươi cũng nên hiểu rõ, tự mình lựa chọn đi. Ngạo Hòa Vân, Ngạo Ly Phượng và những người khác nhìn nhau rồi im lặng hồi lâu, cuối cùng thì vứt bỏ vũ khí, quỳ rạp xuống đất. Ta nguyện ý thuần phục. Theo một tiếng khẽ gọi truyền ra, người của thế gia cùng xương mạch nhất tộc toàn bộ quy hàng. Thấy vậy, những người xung quanh đều quỳ xuống. Bái kiến tân gia chủ thế gia! Bái kiến tân gia chủ thế gia! Thành âm như sóng, truyền khắp bốn phương. Ngạo Hàn Mai yên lặng nhìn tất cả những chuyện này, trong mắt hiện lên một tia kỳ lạ. Tình hình hỗn loạn đã ổn định. Ngạo Hàn Mai thuận lợi trở thành tân gia chủ của Diệp Mạch nhất tộc. Diệp Mạch nhất tộc cũng trở thành thế gia mới. Ngạo Tuyết Thế Gia đã bình yên trở lại, như thể không có chuyện gì xảy ra và cũng như thể không có gì thay đổi. Đám người Thanh Huyền Liên Minh chuẩn bị nghỉ ngơi nửa ngày, sau đó trở về Liên Minh trụ sở. Trận chiến này cũng có rất nhiều thiệt hại, cho nên mọi người cần phải tịnh dưỡng một chút. Phan Lâm chuẩn bị cùng với đám người Thanh Huyền Liên Minh rời đi, bên hồ nước của đình viện trong sân Diệp Mạch nhất tộc. Phan Lâm an tĩnh, chăm chú, nhìn lên mặt nước, tính toán canh giờ rời đi. Đa tạ Lâm Minh Chủ, nếu như không có ngài, thì chúng ta đều phải chết dưới tay xương mạch nhất tộc rồi. Đa tạ ngài. Ngạo Phi Âm đi tới, giọng nói không còn lạnh lùng, mà ngược lại, mang theo một tia nhu hòa. Khách khí rồi, ta đã nói ta là chồng của Hàn Mai, làm sao có thể thờ ơ với chuyện này được đây? Phan Lâm cười nói. Chồng sao? Ngạo Vi Âm lắc đầu. Thật ra cả ngươi và hắn Mai đều không coi trọng chuyện này. Quan hệ vợ chồng chỉ là cái cớ để ngươi xen vào chuyện của Ngạo Tuyết Thế Gia mà thôi. Cô ta quay đầu nhìn Phan Lâm chăm chú. Lâm Minh Chủ, ngươi rất có tham vọng và cũng nhìn cực xa. Ngươi rõ ràng có thể tự mình điều khiển Ngạo Tuyết Thế Gia, nhưng ngươi lại chọn Hàn Mai lên thay vì biết muội ấy thích hợp hơn ngươi. Ta chỉ muốn dùng sức mạnh của Ngạo Tuyết Thế Gia để chống lại kẻ thù của mình, vậy thôi. Phan Lâm sờ sờ túi, tìm không thấy điếu thuốc, thản nhiên cười nói. Tuyệt nhiên, không chỉ như thế. Ngạo Vi Âm lắc đầu nói. Không cần phải giải thích nhiều, Phan Lâm bình tĩnh đáp. Cô cho rằng Hàn Mai có thể quản lý tốt Ngạo Tuyết Thế Gia sao? Ta không biết. Phan Lâm lắc đầu nhẹ nói, nhìn cô ta có đủ quyết đoán hay không đây? Quyết đoán sao? Ngạo Vi Âm hô hấp khẩn trương, ngừng tiếng nói. Ý của ngươi là... Thế gia và xương mạch nhất tộc căn bản đều không có từ bỏ. Nếu như không diệt đi thì vị trí này cô ta không thể nào ngồi vững được đâu. Phan Lâm bình tĩnh nói, Ngạo Vi Âm sắc mặt căng thẳng, thật lâu sau không nói lời nào. Sáng sớm ngày hôm sau... Phan Lâm dẫn người của Thanh Huyền Liên Minh tới cổng thành Ngạo Tuyết Thế Gia. Ngạo Hàn Mai đã sớm đứng ở cửa chờ đợi. Khi nào thì chồng sẽ trở về? Ngạo Hàn Mai hỏi. Ta đúng hẹn, sẽ tới trị liệu. Hàn Giang cô huyết của cô, đừng có lo lắng. Phan Lâm nói. Vậy thì tốt rồi. Nhưng có một việc, ta cần cô giúp đỡ. Ông xã cứ nói đi, không có việc gì cả. Ta muốn cô giúp ta tìm một ít dược thảo. Những loại dược thảo này mọc ở nơi cực kỳ lạnh giá, nhất định phải bắt mọi người của Ngạo Tuyết Thế Gia tìm cho ta, càng sớm càng tốt. Phan Lâm từ trong người lấy ra một tờ giấy bạc đưa qua, Ngạo Hàn Mai nhận lấy thở dốc. Những loại thảo mộc này cực kỳ quý hiếm, khi nào thì ngươi cần chúng? Trong vòng một tháng, nhất định phải đưa cho ta. Một tháng sao? Cái này... Ta biết thời gian có chút cấp bách, nhưng ta không thể đợi thêm được nữa. Phan Lâm ghé sát vào tai của cô ta thì thảo nói, nếu trong vòng một tháng không tìm được những dược liệu này cho ta, ta sẽ mất mạng. Nghe vậy, Ngạo Hàn Mai chấn kinh, một lúc sau cô ta nặng nề gật đầu. Ông xã, đừng lo lắng, ta sẽ cố gắng hết sức để giúp. Ta đợi tin tức của cô. Phan Lâm lên ngựa, liếc nhìn đám người Ngạo Tuyết Thế Gia phía sau, liền kéo dây cương bước ra ngoài. Ngạo Hàn Mai sẽ làm bất cứ điều gì để giúp Phan Lâm tìm được những loại thảo mộc này. Bởi vì một khi Phan Lâm đã chết, thì Ngạo Hàn Mai cũng sẽ không sống được nữa. Rời khỏi Ngạo Tuyết Thế Gia, Phan Lâm đi thẳng đến trụ sở. Ở đây cũng chậm trễ không ít thời gian rồi. Hắn phải nhanh chóng quay trở lại trụ sở để xác nhận một điều trước. Ta về trước đây, các ngươi từ từ đi. Phan Lâm quay đầu về phía Vân Khiếu Trang chủ, sau đó thì kéo dây cương, chạy thẳng về phía trước. Minh chủ! Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang gấp gáp hô lên, nhưng Phan Lâm đã chạy không tung tích. Minh chủ có chuyện gì vậy? Thành chủ Thánh Nam Ly bối rối hỏi. Không biết. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang lắc đầu. Phan Lâm thôi động phi thăng lực lượng, bọc lấy móng ngựa, khiến cho băng mã bước đi như bay. Nhưng sau khi đi qua một vài ngọn đồi, thì Phan Lâm phun ra một ngụm máu, vô lực mà ngã xuống ngựa. Băng mã lúc này cũng dừng lại. Phan Lâm hít sâu một hơi, lúc này ánh mắt lại biến hóa, trông rất kinh hãi. Con người bên trái xanh như băng, bên phải lại nóng như lửa. Hắn vội vàng lấy ra hồng mông kim long, đâm vào trên người. Như thể một lúc lâu sau mới ổn định được huyết khí trong cơ thể vậy. Phan Lâm khoanh chân ngồi xếp bằng, xé quần áo, chỉ thấy trên ngực hắn có nhiều vết bầm tím như tơ nhện. Những dấu vết này xen lẫn màu xanh đỏ, giống như móng vuốt của quỷ, mười phần dữ tợn. Xem ra, không thể chậm trễ hơn nữa. Phan Lâm nghiến răng nghiến lợi. Hắn vốn đã làm chủ được dị hỏa, mà bây giờ lại có được hàn băng chi lực từ trái tim của băng tinh chim, đột biến. Lửa và băng vốn là hai sức mạnh bài xích lẫn nhau, nhưng bởi vì Phan Lâm có chí tôn cốt, nên hiện tại có sử dụng đồng thời cả hai sức mạnh này. Nhưng phản ứng của hai lực lượng này sẽ không chỉ vì chí tôn cốt mà biến mất. Sở dĩ Phan Lâm còn sống hoàn toàn là bởi vì chí tôn cốt đủ mạnh. Hiện tại, sự đào thải của lực lượng này càng ngày càng nghiêm trọng. Nếu như không nhanh dung hòa lực lượng này, thì Phan Lâm cuối cùng sẽ nổ tung mà chết mất. Phan Lâm vội vàng đi đến trụ sở của Liên Minh là để bế quan tu luyện. Bế quan như thế, trọn vẹn cả một ngày mới ổn định được lực lượng trong cơ thể. Nhưng điều này chỉ là tạm thời. Một tháng, quá gấp. Phan Lâm liếc nhìn vết tích trên ngực, vẻ mặt căng thẳng. Bây giờ chỉ có thể chờ Ngạo Hàn Mai mang đến bất ngờ cho anh ta thôi. Nếu trong vòng một tháng có thể tìm được dược liệu, vậy thì Phan Lâm có thể luyện chế ra ngũ hành hoành thánh đan. tạm thời phong ấn cỗ lực lượng trong cơ thể vào viên đan dược này, mặc dù sẽ mất đi một loại sức mạnh giữa băng và lửa, nhưng có thể cứu được mạng sống, sau đó tùy duyên vậy. Phan Lâm thở dài, đi ra phòng bế quan. Một đoàn người đã trở lại từ lâu, mọi người đều vùi đầu vào việc của mình một cách rất trật tự. Minh chủ, minh chủ. Lúc này một âm thanh truyền tới, Phan Lâm đưa mắt nhìn lại, là Sở Thu. Có chuyện gì vậy? Phan Lâm hỏi. Minh chủ, không ổn rồi, xảy ra chuyện rồi, có người muốn lừa bịp chúng ta. Sở Thu thở hổn hển nói. Lừa bịp chúng ta sao? Phan Lâm sửng sốt, lập tức đi theo Sở Thu ra ngoài. Thì ra con đường do Phan Lâm làm đã bị chặn lại. Sự việc xảy ra ở lối vào của Tịch Diệt Vực, một đám cường giả thực lực không tầm thường, cường giả đột nhiên đi tới con đường đang chi chắn, cưỡng ép bắt người của Thanh Huyền Liên Minh đi, chiếm luôn con đường còn đang thi công giang dở, nói là không đưa tiền thì không được phép tiếp tục xây dựng. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang cùng với Vu Hồng đi xử lý rồi, bên kia xem ra sẽ có chút lai lịch. Vu Hồng kêu Sở Thu tới gọi Phan Lâm đi. Vào thời điểm Phan Lâm đến trước đường, hàng trăm người đã tập trung tại hiện trường. Nhân số của Thanh Huyền Liên Minh chiếm ưu thế hơn. Mọi người tuy không động tay, nhưng không khí căng thẳng, dường như cuộc đàm phán không lý tưởng. Vu Hồng sắc mặt lạnh lùng, nhìn chằm chằm đối phương. Trang chủ Vân Khiếu Sơn Trang sắc mặt cũng ảm đạm, hai tay cầm chặt chiến kiếm. Minh chủ đến rồi, tham kiến minh chủ. Sự xuất hiện của Phan Lâm khiến cho hiện trường tràn ngập tiếng hét. Đám người Vân Khiếu Trang chủ vui mừng khôn xiết, vội vàng xoay người chắp tay. Thuộc hạ bái kiến minh chủ. Không cần phải đa lễ. Phan Lâm đi tới gần đám người, liếc nhìn những bóng người ngồi trên đường kia thở ơ nói. Có chuyện gì vậy? Những kẻ này đến từ Huyết Hồ. Huyết Hồ là một tổ chức thanh danh cực thối ở trong Tịch Diệt Vực của chúng ta. Vì lợi ích của mình, chúng sẽ làm đủ mọi thứ xấu xa, giết người, bắt cóc, tống tiền, dùng bất cứ thủ đoạn nào, rất là khó chơi. Vu Hồng trầm giọng giải thích. Huyết Hồ sao? Phan Lâm khẽ nhíu mày, tựa hồ như đã từng nghe qua cái tên này. Lâm Minh Chủ, những người này không nhiều lắm, giết bọn hắn cũng không khó, nhưng nếu giết bọn hắn thì chắc chắn chúng ta sẽ bị bọn hắn trả thù điên cuồng. Huyết Hồ có đủ loại người, bọn hắn am hiểu nhất ám sát cùng với đánh lén, chúng ta lo lắng sẽ đem tới phiền toái cho liên minh, nên mới mời ngài hãy ra mặt quyết định xem nên làm gì với những người này. Vu Hồng nói thêm. Thật sao? Phan Lâm xoa xoa cằm, hắn hiểu ý của Vu Hồng. Thanh Huyền Liên Minh không sợ đối thủ cường đại, mà là sợ những kẻ tiểu nhân khó chơi. Này, Lâm Minh Chủ là ai vậy? Đứng ra cho lão tử. Đúng lúc này, một người đàn ông có dáng người thấp bé, cao giọng la lên, thái độ vô cùng phách lối. Nghe vậy, những người trong Thanh Huyền Liên Minh đều vô cùng phẫn nộ. Mẹ kiếp, nhìn thấy Minh Chủ của chúng ta còn dám phách lối như vậy sao? Sở Thu hừ lạnh một tiếng, chuẩn bị tiến lên ra tay. Mặc dù những người này thân thủ không tệ, nhưng đã ở bên cạnh Phan Lâm thời gian lâu dài nên được Phan Lâm bồi dưỡng bằng rất nhiều linh đan diệu dược. Thực lực có thể nói là tiến bộ nhảy vọt, tự nhiên cũng không đem những tên tiểu tốt này để vào trong mắt. Hả? Tiểu tử ngươi muốn động thủ có phải không? Nào, tới tới tới đây, để cho ra ra xem ngươi có thể làm gì được nào. Nam nhân xấu xí, cười nói, vẻ mặt đầy mỉa mai giễu cợt. Chết tiệt! Sở Thu nổi giận đùng đùng, lúc này liền muốn động thủ, nhưng đã bị Phan Lâm ngăn lại. Sở Thu, đừng nóng vội. Minh Chủ, đừng vội. Phan Lâm vỗ vỗ bả vai của hắn, sau đó đi lên phía trước. Ta chính là Minh Chủ của Thanh Huyền Liên Minh. Phan Lâm, ngươi sao? Tên nam nhân xấu xí nhìn Phan Lâm từ trên xuống dưới, cười khúc khích. Ta còn tưởng rằng là một nhân vật tuyệt thế như thế nào, không ngờ lại chỉ là một tên nhóc miệng còn hôi sữa. Đám người lập tức tức giận không kiềm chế được. Minh chủ cái gì? Ta không nói nhảm với ngươi. Các huynh đệ của bọn ta tới đây là bởi vì nhận được tin tức các ngươi đang xây đường, xây đến địa bàn của chúng ta rồi. Thanh Huyền Liên Minh các ngươi thật đúng là ỷ thế hiếp người mà, không xem Huyết Hồ của chúng ta ra gì sao? Nam nhân cười lạnh. Địa bàn của ngươi sao? Phan Lâm khẽ cau mày. Ta không nhớ rõ từ khi nào thì đây là địa bàn của Huyết Hồ ly các ngươi chứ. Bớt nói nhảm đi. Ta nói phải thì chính là phải. Nam nhân khẽ nói. Vậy thì các ngươi muốn như thế nào đây? Bọn ta cũng không muốn nhiều đâu. Chỉ cần Liên Minh Thanh Huyền chuẩn bị 1 triệu viên đan dược thượng hạng cho chúng ta, thì đường này các ngươi có thể tiếp tục xây, hiểu chứ? Nam nhân nói. Nếu chúng ta không cho thì sao? Sở Thu trầm giọng. Không cho sao? Vậy thì con đường này các ngươi khỏi cần phải nghĩ đến việc tiếp tục xây dựng nữa. Không những không cho các ngươi tiếp tục xây, mà con đường ngươi đang xây ở phía trước đây cũng sẽ bị lão tử phá hết. Ngươi tin không? Nam nhân xấu xí, lưỡi đành đá chửi rủa. Người... Phổi của Sở Thu như muốn nổ tung. Nếu như Phan Lâm không đứng ở đây, e rằng mọi người đã sớm xông lên giết chết đám người này rồi. Các người muốn 100 vạn viên đan dược sao? Phan Lâm vẻ mặt rất bình tĩnh, trên mặt không chút tức giận nào, mà ngược lại còn xác nhận hỏi. Đúng vậy, thiếu một viên cũng không được, nam nhân nói. Là vậy sao? Phan Lâm vuốt cằm nhẹ nói. Ta cần chút thời gian để chuẩn bị. Ta sẽ cho các người 3 ngày. 3 ngày thì quá thấp. Đừng nói nhảm nữa, sau 3 ngày, các ngươi phải giao đủ cho bọn ta. Nếu không cho, thì đừng nghĩ đến việc tiếp tục xây dựng con đường này nữa. Người kia hùng hùng hổ hổ nói, sau đó thì vung tay lên, dẫn người rời đi. Tiếp tục sửa đường đi. Phan Lâm thấy thế thì nghiêng đầu hô lên. Minh chủ, đám thợ xây dựng đều chặt đứt tay chân, hiện tại không chữa kịp. Phải đổi một nhóm người mới tới thôi. Vân Kiếu Sơn Tràng nói. Được, Phan Lâm gật đầu quay người muốn đi. Sở Thu, Vu Hồng và những người khác đều vội vàng đuổi lên phía trước. Lâm Minh Chủ, ngài có thể chịu đựng cái này sao? Vu Hồng cau mày hỏi. Nếu không thì sao đây? Giết hết bọn chúng sao? Phan Lâm quay đầu lại, nói. Người cũng đã nói, lũ này như đám chuột nhắt, phân tán dài rác khắp tịch diệt vực. Rất khó để giết sạch sẽ bọn chúng. Động thủ cũng khó khăn. Đã như vậy thì không bằng dựa theo lời của bọn hắn nói. Cứ cho bọn hắn đan dược là được rồi. Nhưng... 1 triệu viên, đây là số lượng rất lớn. Sở Thu trầm giọng, huống chi, nếu như chúng ta bắt đầu như thế này, thì làm sao có thể khiến cho những kẻ đang dòm ngó khác cam lòng được đây? Đến lúc đó bọn chúng lại đến bắt chẹt chúng ta. Vậy thì uy tín của Thanh Huyền Liên Minh chúng ta chẳng phải sẽ giảm mạnh, kéo theo tiền tài hao tổn hay sao? Phan Lâm hờ hững lắc đầu nói, không có việc gì hết, tổn thất ít tiền mà thôi. Chờ đường được xây xong thì mấy viên đan dược thông thường này không đáng giá nhắc tới nữa. Cái này... Sở Thu mở miệng, không biết nên nói cái gì cho phải. Được rồi, Sở Thu, đừng lo lắng, các ngươi đều trở về đi, chuẩn bị nhanh, rồi 3 ngày nữa, chúng ta cùng đi một chuyến. Đi đâu? Giao đan dược. Sự việc Thanh Huyền Liên Minh bị huyết hồ bắt chẹt như có cánh lan truyền khắp tịch diệt vực. Không ai ngờ rằng Liên Minh Thanh Huyền thế mà lại đáp ứng. Trong lúc nhất thời, tịch diệt vực sôi trào một mảnh, xung quanh không ngừng vang lên đủ thứ tiếng chất vấn cùng tiếng cười nhạo. Vốn tưởng rằng Liên Minh Thanh Huyền sau khi cùng với Thiên Thần Điện đối đầu sẽ ngày càng lên cao, không ngờ lại bị một huyết hồ nhỏ bé như vậy hung hăng dọa dẫm. Lâm Minh Chủ này từ khi nào mà trở nên nhát gan như vậy? Lúc trước hắn ở Thiên Thần Sơn còn dám đấu với Lục Địa Thần Tiên Diệp Viêm, bây giờ thế mà lại sợ mấy tên chuột nhắt này. Ồ, ngươi chắc là không biết, có những người khi không có gì trong tay thì chẳng quan trọng tính mạng đâu, nhưng một khi đã nắm giữ được đại quyền, quen nếm lời ngon ngọt thì sẽ mất đi bản tính, trở nên thận trọng hơn. Rốt cuộc là do hắn ta sợ mất đi tất cả mọi thứ đang có. Vì vậy mà chỉ có thể chịu đựng nhẫn nhục thôi. Nói tới nói lui thì vẫn là một kẻ trứng mềm, bên trong thực chất cũng chỉ là trứng mềm thôi. Chẳng lẽ không đúng sao? Những cuộc trò chuyện như thế này xuất hiện khắp nơi ở tịch diệt vực. Danh tiếng của Liên Minh Thanh Huyền gây dựng từ trận chiến Thiên Thần Điện đều đã bị hủy hoại chỉ trong chốc lát. Không nói tới người ngoài đang nói chuyện như vậy, ngay cả bên trong Liên Minh Thanh Huyền cũng không ít người bàn tán. Phan Lâm ở trong phòng luyện đan của Liên Minh Thanh Huyền, nghe vẻn vẹn 2 ngày rồi mới đi ra. Mà khi vừa mới rời khỏi phòng luyện đan, thì thành chủ Thánh Nam Ly cũng đã đi tới. Minh chủ, ngài phải nghĩ biện pháp ổn định lòng người bên trong Liên Minh. Thành chủ Thánh Nam Ly trầm giọng nói, đã xảy ra chuyện gì vậy? Phan Lâm cau mày hỏi, việc chúng ta bị huyết hồ dọa dẫm đã lan truyền khắp Liên Minh. Nhiều người phẫn nộ cảm thấy rằng ngài không nên nhẫn nhịn như vậy. Bọn họ yêu cầu ngài ngay lập tức ra lệnh rào sát huyết hồ. Không chỉ như thế, một số người đã bắt đầu tự ý hành động. Bây giờ bên trong Liên Minh thật sự là lòng người không ổn. Thành chủ Thành Nam Ly bất lực nói. Lời nói này vừa rơi xuống đất, khiến cho Phan Lâm lập tức cau mày, liếc mắt một cái. Ngươi nghĩ rằng nếu như chúng ta dốc toàn lực xuất thủ, thì huyết hồ sẽ bị quét sạch sao? Khó lắm. Thành chủ Thành Nam Ly lắc đầu. Bởi vì thỏ khôn có 3 hang, huyết hồ tại tịch diệt vực vô pháp vô thiên, ai cũng không sợ. Không phải là vì thực lực của bọn hắn cường đại, mà là bởi vì bọn hắn am hiểu đánh lén cùng chạy trốn, không bao giờ đối đầu trực diện. Một khi cảm thấy đánh không lại thì liền bỏ chạy, chờ khi đối phương không đánh tiếp thì bọn hắn lại ra tay đánh lén. Quả thật vô cùng hèn hạ, vô sỉ. Không ai có thể làm gì được bọn chúng hết. Sợ rằng nếu như chúng ta thật sự muốn quét sạch bọn chúng thì cũng chỉ có thể giết tôm tép gần hang thôi, chứ không thể tiêu diệt được hoàn toàn. Vậy ngươi cảm thấy nên đánh không? Cái này... Thành chủ Thánh Nam Ly không biết nên trả lời như thế nào. Thành chủ Thánh Nam Ly, các ngài khiến cho ta thất vọng. Nếu như ngay cả chút chuyện này cũng không xử lý được, ta làm sao có thể yên tâm đem đại sự của liên minh giao cho các người xử lý đây? Phan Lâm lắc đầu lạnh giọng nói. Thành chủ Thánh Nam Ly hít vào một hơi thật sâu, lập tức ôm quyền. Mời Minh Chủ trách phạt. Nghe đây, bất cứ ai mất lòng tin vào liên minh hoặc tự ý hành động thì sẽ bị khai trừ khỏi liên minh. Phan Lâm lạnh giọng nói tiếp. Liên minh của chúng ta tuy nhân số đông đảo, nhưng cũng là ngư long hỗn tạp. Nhiều người gia nhập liên minh chẳng qua là muốn cáo mượn oai hùm, y thế hiếp người, bắt nạt kẻ khác. Mà những kẻ đều là người không có đầu óc. Hễ ai chọc giận liền giết người đó. Những người như thế giữ lại để làm gì đây? Lập tức trục xuất đi. Vâng. Thành chủ Thánh Nam Ly lập tức đáp ứng. Đi làm đi. Phan Lâm nhàn nhạt nói, sau đó thì quay người rời đi. Thành chủ Thánh Nam Ly kinh ngạc, nhìn bóng lưng Phan Lâm rời đi, khẽ nhíu mày, cuối cùng thở dài một hơi, lắc đầu bước đi. Chiều hôm đó, hơn 1 vạn người bị Thanh Huyền Liên Minh khai trừ ra khỏi Liên Minh. Chuyện này lại một lần nữa gây nên sóng to, gió lớn. Không ai có thể hiểu được Lâm Minh Chủ này đối đãi với huyết hồ thì mềm yếu, không tường nổi. Còn khi đối phó với những người trong liên minh thì lại không chút lưu tình nào. Trong lúc nhất thời, nhiều người đều khịt mũi coi thường Lâm Minh Chủ. Danh tiếng của hắn cũng ngày một xấu đi. Nhưng Phan Lâm mặc kệ, tiếp tục ở trong phòng luyện đan, gọi thêm mấy ngàn luyện đan sư đến để chuẩn bị đan dược cho huyết hồ kia. Cho đến sáng ngày thứ 3, triệu viên đan dược cuối cùng cũng đã được thu thập đủ. Đương nhiên, chỉ trong vòng 3 ngày, tất cả mọi người không thể luyện chế nhiều đến 1 triệu viên đan dược như vậy. Đại đa số đều là hàng tồn kho của Liên minh Thanh Huyền. Để luyện ra được một lượng đan dược khổng lồ như vậy, chắc chắn chỉ vài ngày là không đủ. Hơn nữa, đám người huyết hồ kia cũng không yêu cầu chất lượng. Toàn bộ mang lên xe đi. Phan Lâm vung tay lên, mọi người bắt đầu vận chuyển đan dược ra xe. Đan dược được đóng trong các dương chuyển đồ. Mỗi dương có mấy vạn viên. Trong đó tổng cộng có 18 dương. Chuẩn bị xong, Phan Lâm xua tay. Đi thôi. Vâng. Đám người của Liên minh Thanh Huyền nhanh chóng rời khỏi Liên minh Thanh Huyền đến Huyết Hồ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 568 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Thần Y ở Rể, tác giả không say qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Nếu các bạn yêu thích giọng đọc của Phương Thúy cũng như yêu thích các bộ truyện do Phương Thúy diễn đọc, các bạn cũng đừng tiếc nút chia sẻ để giới thiệu cho bạn bè và người thân cùng biết đến kênh truyện nhiều hơn. Ủng hộ kênh truyện và ủng hộ Phương Thúy nhiều hơn nữa. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.